Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1099, Miêu muốn thực hiện nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujiwara Chika tình cảm phát tiết rất nhanh kết thúc. Một ly trà sữa thời gian giống như một người không việc gì khôi phục. Thật không biết nàng đầu óc là cái gì cấu tạo. Phân biệt lúc, Fujiwara Chika ôm Shinomiya Kaguya. Cảm động nói, Kaguya, lần sau sẽ cùng nhau xem phim à. Shinomiya Kaguya gương mặt đỏ bừng. Việc trải qua như vậy đơn giản không muốn lại có lần thứ hai. Chấm, không đến một cái tạm biệt hôn sao? Yuto nhìn hai người cười nói. Không muốn, cùng Shinomiya Kaguya với Fujiwara Chika một ngày chơi đùa kết thúc về sau. Amakawa Yuto một sinh hoạt hàng ngày cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi. Mỗi ngày đều tại bụi hoa ở giữa du tàu. Lắp lại trận chung kết sắp bắt đầu. Miu làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng ở cái kia phía trước, quốc lập Otonokizaka học viện nghênh đón một kiện chuyện trọng yếu hơn. Otonokizaka học viện đại lễ đường. Quản lý trưởng Minami Hiyoko trên bục giảng lên tiếng. Otonokizaka học viện ghi danh nhân số so mong muốn còn nhiều hơn. Bởi vậy chúng ta quyết định năm sau cũng sẽ tiếp tục chiêu sinh. Năm thứ ba sinh viên tại còn lại sân trường trong sinh hoạt không nên để lại bất cứ tiếc nuối nào. Hy vọng các vị có thể mỗi ngày trải qua phong phú sinh hoạt. Năm thứ nhất cùng năm thứ hai học sinh. Phải cố gắng trở thành sắp nhập học tân sinh tấm gương. Minami Hiyoko lên tiếng hoàn tất. Dưới đài học sinh lộ ra vẻ mặt kích động. Otonokizaka học viện cuối cùng tránh khỏi bị phế trường học nguy cơ. Đây hết thảy cũng là mưu công lao. Kế tiếp, cho mời hội trưởng hội học sinh đọc diễn văn. Hội trưởng hội học sinh. Mời lên đài. Người chủ trì nói. Ayase Eli dưới đài đứng lên. Sân khấu đèn chiếu trong nháy mắt soi sáng. Phía sau màn, quảng cáo, màn che sau, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Ayase Eli dẫn đầu vỗ tay. Dưới đài vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Màu quýt tóc thiếu nữ đi lên bục giảng. Dưới đài rít gào lên. Các vị đồng học mọi người tốt. Ta là Otonokizaka hội trưởng hội học sinh. Cũng là mọi người biết đến sân trường thần tượng. Kusaka Honoka. Phía trên. Là thu hình lại nội dung. Cho nên các ngươi cho ta xem cái này. Là muốn cho ta xem Honoka giới diễn. Amakawa Yuto chớp mắt. Trong ghi hình, Honoka tại sau khi tự giới thiệu mình xong liền hộp băng. Trên mặt lộ ra lúng túng nhan nghệ biểu lộ. Hiển nhiên là đem đọc diễn văn quên mất không còn một mảnh. Không hổ là ngươi. Còn có Eli. Nơi đó cùng vốn không có đứng lên tất yếu. Hẳn là bị gọi hội trưởng hội học sinh vô ý thức đứng lên. Sau khi phản ứng dùng vỗ tay che giấu lúng túng. Nghe xong Amakawa Yuto một phân tích. Ayase Eli cùng Kusaka Honoka đồng thời đỏ mặt. Không nên nhìn như vậy cẩn thận a, Yuto là đồ đẩn. Cho nên, Kusaka Honoka thành công chuyển chức trở thành hội trưởng hội học sinh. Ayase Eli là năm thứ ba sinh viên. Còn có nửa năm liền muốn từ Otonokizaka tốt nghiệp. Vì thế cần tuyển ra mới hội trưởng hội học sinh. Xem như trước đây hội trưởng hội học sinh. Ayase Eli có đề cử quyền hạn. Tại tăng thêm Kusaka Honoka tại học sinh bên trong nhân khí. Rất dễ dàng ngồi xuống hội trưởng hội học sinh vị trí. Quảng cáo. Kusaka Honoka hướng Amakawa Yuto vừa khóc tố. Yuto ngươi không biết, Umi nàng thật hung. Mỗi ngày đều để cho ta xử lý công việc đến tốt muộn mới về nhà. Sonoda Umi hừ nhẹ, đây là hội trưởng hội học sinh phải làm công tác. Yuto giúp ta nói chuyện. Umi, chan nghe ngươi nhất. Honoka cho Amakawa Yuto thì thầm. Amakawa Yuto trợn trắng mắt. Người như thế nào sinh ra loại ảo giác này? Bởi vì Umi, chan là luôn đem ngươi treo ở bên miệng a. Dựa theo những người khác lời nói nàng là một cái huynh khống. Honoka cười nói, mặc dù là sự thật, nhưng mà ngươi gia hỏa này lúc nào học được dùng đầu óc a? Amakawa Yuto bĩu môi. Cho nên, nếu như là Yuto mà nói, nhất định có thể thuyết phục Umi. Chan, Honoha nhìn xem Yuto nói. Một bộ ngươi có thể làm được. Coi như ngươi nói rất đúng. Ta tại sao phải giúp ngươi? Yuto trắng nàng một cái nói. Ai ai, chúng ta không phải tình lữ sao? Giúp đỡ cho nhau rất bình thường. Honoka nghiêm túc một chút đầu. Ngươi cũng biết là lẫn nhau. Như vậy xin hỏi, ngươi có thể giúp đến ta cái gì? Amakawa Yuto vừa mở đùa giỡn hỏi. Không nghĩ tới Honoka vậy mà nghiêm túc suy xét. Đúng nga, cho tới nay cũng là Yuto đang giúp chúng ta. Chúng ta chưa từng có đã giúp Yuto cái gì. À, ta nghĩ tới. Chúng ta cùng tới thực hiện Yuto nguyện vọng a. Kusaka Honoka lập lòe mắt to. Chung quanh tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Đồng ý, hoàn toàn chính xác phải thật tốt báo đáp Yuto. Cùn mới được, Minami Kotori gây rối. Jin cũng nghĩ hỗ trợ Mel. Jin gật đầu, cũng không thể một mực chịu Yuto. Cùn trợ giúp A, Ayase Eli cười nói. Amakawa Yuto trợn trắng mắt. Chớ tự nói từ lời nói quyết định A, ta cũng không có cái gì nguyện vọng. Quảng cáo. Hướng Mỹ thiếu nữ sân trường thần tượng sách nguyện vọng. Vì cái gì Amakawa Yuto trong đầu tiên nghĩ tới là vở hình ảnh. Tốt tốt, Yuto có cái gì nguyện vọng sao? Kusaka Honoka đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Amakawa Yuto. Các ngươi có thể lấy thân báo đáp. Phốc, một đám nữ hài gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. A Nhi, Chan, hát là không được. Umi gương mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận nói. Mặc dù biết ngươi mang ý đồ xấu, nhưng cũng không cần nói thẳng ra như vậy a. Những người khác sẽ nghĩ thế nào? Tốt, ta đùa giỡn rồi. Yuto cười nói. Sau đó lại suy nghĩ. Muốn nói nguyện vọng, ta còn thật không biết có như thế nào nguyện vọng đâu. Nếu không thì, các ngươi thay đổi trang phục nữ bộc a. Amakawa Yuto nhấc lên ra cũng không yêu cầu quá đáng. Ai ai, trang phục nữ bộc, các thiếu nữ sợ hãi kêu. Minami Kotori biểu lộ xoắn xuýt. Nàng từng tại Akihabara làm qua một đoạn thời gian nữ bộc. Mới vừa rồi bị Amakawa Yuto vừa phát hiện. Sẽ không phải là cố ý muốn nhìn nàng chê cười à. Cách chương.